núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 373, gã điên đổ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Bato không biết từ khi nào, cực đạo đã biến mất khỏi cửu vực hiện giờ. Dù là cường giả thiên cảnh sống lâu năm, thậm chí một ít thần cảnh vừa đột phá, cũng không biết sự tồn tại của cực đạo. Nam Châu lại xuất hiện cực đạo giả. Hơn nữa, còn tham dự tranh đoạt khí vận chí bảo, trong đầu ba người như có một lớp sương mù, đến tột cùng là người kia đã chết chưa? Tào Thiên Nhất quay sang Mạc Hồng Lưu hỏi. Khó nói, sau khi Mạc Hồng Lưu im lặng nửa ngày, mới đáp. Người cũng không biết, nghe đồn từ khi tiến vào ma vực, liền không thấy tung tích, năm đó, ta mới bước vào thiên cảnh, làm sao có thể biết được những bí mật động trời kia? Sắc mặt Tà Tử hơi ngơ ngác, hỏi một câu. Các ngươi đang nói tới người nào? Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đều hướng ánh mắt về phía Tà Tử, thật lâu sau vẫn không nói gì. Gương mặt Tà Tử đầy hắc tuyến, tức giận nói. Hiện tại chúng ta là minh hữu, chuyện này cũng không thể nói sao. Chẳng qua kiếp trước Tà Tử chỉ là thiên cảnh, bị Tần Doanh trục xuất ra khỏi Bắc Vực, sau này mới tấn chức lên thần cảnh, đối với những bí mật cổ xưa, tự nhiên hiểu biết của hắn không bằng hai người Tào Thiên Nhất. Lúc hắn bị đá đít khỏi Bắc Vực, thì Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đã là cường giả thần cảnh cực hạn, ít nhất lớn hơn 10 vạn tuổi so với Tà Tử. Chính là một gã điên cực đạo, Tào Thiên Nhất giấu kín câu chuyện, bộ dáng không dám nhiều lời. Nói rõ một chút xem nào. Tà Tử có cảm giác chán nản, lời nói cứ úp úp mờ mờ, làm cho người khác cứ tò mò không thôi. Từng là cường giả thần cảnh đỉnh cấp, vậy mà sợ cái này cái nọ, còn bà nó. Quả thực là mất mặt cường giả. Mạc Hồng Lưu, người nói đi. Mạc Hồng Lưu tức giận nói. Ta không nói, mỗi người nói một nửa. Tà Tử tức muốn sôi máu, đột nhiên lại im lặng. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đều trầm mặc. Tà Tử tức giận đến mức khó nhịn, chuẩn bị chửi cha mắng mẹ hai gã này. Lúc này Mạc Hồng Lưu mới chịu mở miệng. Hẳn là chuyện từ 50 vạn năm trước. Tà Tử hơi giật mình, chuyện này xa xưa như thế. 50 vạn năm, thần cảnh có thể sống bao lâu? Tuổi thọ cực hạn của thiên cảnh không lớn hơn 12 vạn năm, như vậy thần cảnh phải hơn 100 vạn năm. Tà Tử thầm tính toán, đối thần cảnh mà nói, 50 vạn năm cũng không tính là quá lâu, dù sao tuổi thọ thần cảnh rất dài. Nhưng mà, đối với cửu vực hiện tại, cho dù là chuyện cách đây 10 vạn năm, người biết cũng không nhiều, huống chi 50 vạn năm trước. 50 vạn năm trước, đó là thời gian chấm dứt, nếu nói một cách chính xác, sự tình bắt đầu vào 100 vạn năm trước, thậm chí sớm hơn, ta nhớ rằng thời đại kia của chúng ta, chuyện này chỉ là nghe đồn, chỉ có một ít tin tức. Tào Thiên Nhất chỉnh sửa một chút rồi mới nói. Tà Tử có chút tò mò, thúc giục nói. Nói mau đi, đến tột cùng là chuyện gì? Mạc Hồng Lưu phun ra hai chữ. Đồ vương, cái gì? Tà Tử khẽ giật mình. Tào Thiên Nhất mở miệng nói. Đó là sự kiện đồ vương gây chấn động khắp cửu vực. Mạc Hồng Lưu còn nói thêm. Một tên điên cực đạo, giết nhân vương, yêu vương, ma vương. Tà Tử vừa nghe thấy đã hít một ngụm khí lạnh, giết tam vương, ba tộc lớn nhất cửu vực, mỗi tộc tàn sát một người, còn bà nó, đúng là một tên điên. Hơn nữa, những vị vương giả này đều có thực lực cực kỳ khủng bố. Có thể tàn sát vương, cũng chứng tỏ người này có thực lực vô cùng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện này, mà tên điên kia bị cường giả tam tộc truy sát, đồng thời tại cửu vực cũng bất dung cực đạo giả, cũng bởi vì chuyện này, nhân tộc cũng không còn nhân vương trên danh nghĩa. Tào Thiên Nhất trầm giọng nói, yêu tộc cùng ma tộc, cũng không còn yêu vương, ma vương có thể thống. Chỉ, có thể nói là gã điên kia, dùng sức một người thay đổi toàn bộ thế cục cửu vực. Mạc Hồng Lưu tiếp tục mở miệng, Tà Tử đã hiểu, hắn nhớ tới lúc trước ở vực hỗn loạn, nghe đồn xuất hiện cực đạo đồ. Về sau lại biến mất không thấy, rất có khả năng là bị người truy sát. Tại sao ta chưa từng nghe nói tới chuyện này? Đây là tin bí mật được che giấu, theo thời gian trôi qua, tự nhiên không có mấy người biết được, ở thời đại của ta, cũng chỉ nghe thiên hạ đồn đoán. Tào Thiên Nhất liếc nhìn Sở Bình Phàm ở giữa sân. Hôm nay, cực đạo lại xuất hiện, Mạc Hồng Lưu trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tà Tử mở miệng nói, muốn truyền tin tức hắn là cực đạo giả ra ngoài ư, ngươi cảm thấy, hiện tại còn có người muốn truy sát cực đạo giả ư, ai? Còn nhớ rõ sự kiện Đồ Vương kia, Tào Thiên Nhất khẽ cười một tiếng, Tà Tử chỉ biết câm nín, trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sau sự kiện Đồ Vương, Tam tộc đã không còn vị vương giả nào. Cách chương.